Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1042, mắt phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất ca hơi vị đắng. Ánh mắt đến Hàn Sâm lựa chọn chi đèn vị trí kia. Trong lòng yên lặng tính toán. Nhất thời thay đổi sắc mặt. Đệ tứ chản đèn. Cái kia há không phải sinh ra bên trong tử đèn. Nguyên bản là hướng về sinh ra chi đèn. Đã như thế nhưng đã biến thành hướng về tử chi đèn. Đường này đại hung thập tử vô sinh. Thất ca biến sắc mặt. Bấm chỉ thôi toán. Lập tức chạy hướng về hoàng đầu đèn bên kia. Lấy thứ bảy chản hoàng đầu đèn. Bước nhanh vọt vào trong thông đạo. Hai người tiến vào đường nối cũng chỉ là trước sau bộ công phu. Cách xa nhau bất quá 10 giây. Nhưng là thất ca bưng hoàng đầu đèn tiến vào đường nối sau đó. Cũng đã không nhìn thấy Hàn Sâm bóng người. Hoàng đầu đèn ánh đèn ở đây hắc ám đường nối bên trong cũng chỉ có thể soi sáng ra 1 mét đường kính ánh sáng mà thôi. Lại ra bên ngoài, cái kia ánh đèn liền phảng phất là bị hắc ám nuốt chửng giống như vậy. Lại cũng không nhìn thấy chút nào ánh sáng. Thất ca bưng đèn vội vàng hướng phía trước đi. Hy vọng có thể đuổi theo Hàn Sâm. Vừa đi một bên gọi tên Hàn Sâm. Nhưng hoàn toàn không có ai trả lời. Cũng không nghe được có bất kỳ tiếng vang. Trái lại là bốn phía đột nhiên vang lên một ít kỳ dị thanh âm. Dường như có vô số yêu ma quỷ quái ở cái kia trong bóng tối nhòm ngó thất ca. Thỉnh thoảng còn phát sinh thê thảm quỷ khóc tiếng. Thất ca cắn răng kế tục đi về phía trước. Hắn biết mình tuyển đèn may mắn. Thế nhưng chỉ có tay đèn này. Hắn mới có thể tìm tới Hàn Sâm. Thứ bảy chản âm đèn lại tên về hồn đèn. Bước lên hoàng tuyền lộ người. Duy nhất có thể nhìn thấy cũng chỉ có đèn này ánh đèn. Thế nhưng tay đèn này người chính mình bước lên hoàng tuyền lộ. Cái kia nhưng hầu như là tình thế chắc chắn phải chết. Tử lộ mặt trên điểm về hồn đèn. Cái kia không phải tương đương với là dê nhập bầy hổ. Cái kia dê còn đem mình gác ở hỏa lên nướng. Chỉ lo những kia con cọp sẽ không tới ăn hắn như vậy. Nhưng là hiện tại thất ca nhưng không nghĩ ngợi nhiều được. Chỉ muốn mau đưa Hàn Sâm gọi trở về đầu. Đường này hắn tuyệt đối không thể đi. Đi không bao xa. Đột nhiên thấy hoàng đầu đèn lên đèn đuốc dĩ nhiên hóa thành màu đen. Sau đó toàn bộ đường nối bên trong lập tức sáng lên. Phảng phất toàn bộ đường nối bên trong chỗ bốc cháy lên hắc diễm như vậy. Ở cái kia hắc diễm bên trong, còn có vô số hắc diễm ngưng tụ dữ tợn quái vật. Chỗ nhìn chằm chằm thất ca. Một giây sau, những kia hắc diễm ngưng tụ quái vật. Từng con như ác quỷ cùng nhào tới. Thất ca nhất thời biến sắc mặt. Trên người ngưng tụ ra màu tím thần quang. Nhưng là ở lối đi này bên trong. Sức mạnh của hắn bị áp chế lợi hại. Màu tím thần quang cũng không đủ 3 thước mà thôi. Một chiêu kiếm chém ở một cái hắc diễm ác quỷ bên trên. Màu tím thần quang lại bị cái kia hắc diễm áp chế. Thú hồn trường kiếm cũng bị ác quỷ nắm lấy. Bốn phía nhất thời có vô số hắc diễm quái vật nhào tới. Thất ca trong lòng cay đắng. Biết mình lần này là chết chắc rồi. Chỉ hy vọng Hàn Sâm nhìn thấy hắn ánh đèn có thể đúng lúc quay đầu lại. Bốn phía vô số hắc diễm quái vật đã nhào tới. Trực tiếp cắn mặc vào hắn màu tím thần quang. Mắt thấy liền là cắn ở đầu của hắn. Cánh tay cùng thân người bên trên. Lại đột nhiên nhìn thấy một đạo huyết diễm như núi lửa bạo phát như vậy dâng trào ra. Trực tiếp đem những kia hắc diễm quái vật đốt kêu rên kêu thảm thiết. Nguyên bản hắc diễm bao phủ đường nối. Lúc này lại hoàn toàn bị huyết diễm thay thế. Những kia hắc diễm quái vật cũng toàn bộ bị huyết diễm đốt thành cho bụi. Chỉ thấy một người ở mặt trước bưng một chiếc ngọn đèn đi tới. Đèn lên huyết diễm như vậy là cây đuốc cùng điên cuồng thiêu đốt. Như một cái dương cánh muốn bay huyết điểu. Đem bốn phía chiếu sáng trưng. Hàn Sâm, thất ca trợn mắt ngoác mồm nhìn người kia. Không phải Hàn Sâm là ai? Thất ca, không phải nói được rồi chờ ta trở về sao? Làm sao ta mới đi vào? Người liền cũng tiến vào. Hàn Sâm cười hỏi. Ta, Thất Ca nói rồi một chữ. Nhưng khó có thể nói tiếp. Chỉ là chỉ vào Hàn Sâm trong tay Phượng Đầu Đăng hỏi. Người tu luyện chính là hỏa siêu hạch cơ nhân thuật. Không biết là một loại nào. Hàn Sâm tia khẽ gật đầu. Sau đó đáp. Ta tu luyện chính là bất tử điểu chi viêm. Thất Ca bấm chỉ tính toán. Sau đó nói. Vậy thì chẳng trách. Đến là ta lo xa rồi. Hàn Sâm biết Thất Ca là lo lắng hắn cho nên mới vào. Không khỏi có chút cảm động. Thất Ca, cảm tạ. Thất Ca lắc đầu cười khổ. Ta không hề làm gì cả. Trái lại là bị ngươi cứu. Nơi này không an toàn. Chúng ta trước tiên đi ra ngoài lại nói. Hàn Sâm gật gù, ở mặt trước dẫn đường. Mang theo Thất Ca đồng thời đi về phía trước. Ở cái kia huyết diễm rọi sáng bên dưới. Bốn phía một mảnh sáng sủa. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có thể nhìn thấy phụ cận một khu vực. Lại xa vẫn như cũ vẫn là một vùng tăm tối. Ở cái kia trong bóng tối không ngừng mà truyền đến các loại quỷ dị tiếng kêu. Thật giống có vô số yêu ma quỷ quái nhòm ngó trong bóng tối bọn họ. Nhưng không có món đồ gì dám vào nhập huyết diễm rọi sáng bên trong phạm vi. Truy cập truyệnyzai.net để đọc truyện. Hàn Sâm vừa đi vừa cười nói. Đây Phượng Đầu Đăng đến là một cái bảo bối. Có thể rất lớn trình độ tăng cường sức mạnh hệ hỏa. Lúc trở về, muốn còn lại Phượng Đầu Đăng cùng Hoàng Đầu Đèn chỗ đồng thời mang đi. Thất Ca cười khổ nói. Đây đèn không phải cùng sức mạnh hệ hỏa có thể khởi động. Nhất định là tử hỏa cùng nhóm lửa mới có thể khởi động nó. Người bất tử điểu chi viêm là tử bên trong chi hỏa. Lẽ ra hẳn là sử dụng tử đèn mới có hiệu quả. Người dĩ nhiên liền sinh ra đèn đều có thể khởi động. Đến cũng là có chút kỳ quái. Hàn Sâm cười cợt không lên tiếng. Hắn bất tử điểu chi viêm bên trên còn phụ ra có huyết mạch mệnh thần kinh. Đó cũng không là cùng bất tử điểu chi viêm. Nghĩ đến chính là bởi vậy mới có thể khởi động nhóm lửa. Hai người ở trong bóng tối tiến lên. Cũng không biết đến cùng đi rồi thời gian bao lâu. Ở đây trong bóng tối. Phảng phất liền thời gian trôi qua chỗ thay đổi có chút khó có thể cân nhắc. Đi tới. Phía trước xuất hiện một vầng sáng. Hai người nhất thời vui vẻ. Hướng về cái kia ánh sáng trốn đi. Quả nhiên đi ra đường nối. Nhưng là sau khi đi ra. Hai người nhưng có chút há hốc mồm. Bọn họ tựa hồ đã đi ra Phượng Hoàng Tý hộ sở. Là theo một hang núi bên trong đi ra. Bầu trời trong. Một vòng màu vàng thái dương treo cao trên không trung. Nhưng là cái kia đại địa bên trên tất cả nhưng đều là đen. Bất kể là núi đá bùn đất, vẫn là cây cối hoa cỏ. Hết thảy đều là màu đen. Đây đương nhiên không phải chúng nó vốn là màu sắc. Sở dĩ xem ra là màu đen. Đó là bởi vì trên đất tất cả thật giống chỗ bị đốt thành cho bụi như vậy. Nhưng là vừa đặc biệt quỷ dị. Những kia than hóa cây cối hoa cỏ. Đều đang còn duy trì nguyên dạng. Liền trên lá cây mạch lạc cũng được xem rõ ràng ràng. Xem ra lại không giống như là bị hỏa thiêu thành. Thật giống như là hết thảy tất cả chỗ trong nháy mắt bị than hóa giống như vậy. Toàn bộ thiên địa tựu là một dạng quỷ dị mực nước phác hỏa. Ngoại trừ giữa ban ngày ở ngoài. Đầu đầu cũng có một mảnh đen như mực. Thất Ca. Nơi này là nơi nào? Chúng ta không phải muốn đi mắt Phượng sao? Tốt như thế nào xem đi ra Phượng Hoàng Tý hộ sở? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Thất Ca lấy ra la bàn. Một bên quan sát bốn phía một bên bấm chỉ thôi toán. Chỉ chốc lát sau mừng lớn nói. Chúng ta không có đi nhầm. Cũng không có đi ra khỏi Phượng Hoàng Tý hộ sở. Nơi này chính là mắt Phượng. Nơi này chính là mắt Phượng. Hàn Sâm giật mình trợn to hai mắt. Thực sự rất khó tưởng tượng. Như thế một mảnh rộng lớn thiên địa. lại vẫn là ở Phượng Hoàng Tý hộ sở bên trong. Thực sự có chút quá mức huyền bí. Mặc dù là kiến thức rộng rãi Hàn Sâm, lúc này cũng có chút bất ngờ. Cách chương.